Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2344, công chiếm Hắc Nham núi. Giống, cảm nhận được hỏa cầu thuật bên trên ẩn chứa cường đại công năng. Ngũ giai biến dị hắc hổ phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Toàn thân pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cái dài hơn một trượng phong nhận, trực tiếp hướng chừng bằng banh bóng rổ hỏa cầu bên trên chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, chừng bằng banh bóng rổ hỏa cầu cùng dài hơn một trượng phong nhận va chạm đến cùng một chỗ. Một cỗ ngọn lửa kinh khủng chi lực cùng phong nhận chi lực sinh ra va chạm kịch liệt. Cuối cùng hỏa diễm chi lực vượt trên phong nhận chi lực. Hỏa cầu đem phong nhận phá hủy. Dư thế không giảm hướng ngũ giai biến dị hắc hổ trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt hỏa cầu dư thế không giảm công kích, ngũ giai biến dị hắc hổ phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm. Móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang. Tại pháp lực bao khỏa phía dưới, đem hỏa cầu phá hủy, làm cho hóa thành chậm một chút điểm sáng, tan biến tại vô hình. Đem hỏa cầu phá hủy sau đó, ngũ giai biến dị hắc hổ tốc độ trong lúc đó gia tăng gấp đôi. Giống như tia chớp màu đen hướng dương phong trên thân đánh tới. Móng vuốt sắc bén tại dương quang chiếu rọi phía dưới, lóe lên hàn quang lạnh lẽo. To như vậy đầu tại dương phong tầm mắt ở trong không ngừng biến lớn. Ngự kiếm thuật, nhìn xem lao nhanh đến gần ngũ giai biến dị hắc hổ. Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Trong túi chứa đồ pháp khí trường kiếm bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng ngũ giai biến dị hắc hổ trên đầu cấp thứ mà đi. Cảm nhận được pháp khí trên trường kiếm ẩn chứa kinh khủng phong mang. Ngũ giai biến dị hắc hổ phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm. Toàn thân pháp lực phun trào, tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo tầng thanh sắc vòng phòng hộ. Đồng thời quơ móng vuốt sắc bén, hướng pháp khí trên trường kiếm chộp tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, pháp khí trường kiếm còn như cắt đậu hũ thoải mái mà đem ngũ giai biến dị hắc hổ móng vuốt sắc bén chặt đứt, đồng thời dư thế không giảm chạm phá ngũ giai biến dị hắc hổ bày ra thanh sắc vòng phòng hộ. Đâm vào đến ngũ giai biến dị hắc hổ đầu bên trong. Đem ngũ giai biến dị hắc hổ đầu xoắn nát, làm cho chết thảm tại chỗ. Trung phẩm pháp khí phi kiếm. Thật là khủng khiếp ngự kiếm thuật. Lực chiến đấu thật là mạnh mẽ. Dương Phong mới vừa tấn thăng pháp lực cảnh, thì ung dung đánh giết một cái ngũ giai biến dị hắc hổ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Bước đầu tiên đuổi tới Hắc Nham núi Bình Giang thành đại tông sư cùng mấy cái tu sĩ. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem ngũ giai biến dị hắc hổ đánh giết, nhao nhao biến sắc, lớn tiếng nghị luận. Đặc biệt là mấy người kia pháp lực cảnh tu sĩ, vốn còn muốn từ trên thân Dương Phong thu hoạch một vài chỗ tốt. Nhưng nhìn thấy Dương Phong sức chiến đấu kinh khủng sau đó, lập tức bỏ đi trong lòng không thiết thực ý nghĩ, ngược lại chuẩn bị tìm cơ hội cùng Dương Phong kéo một chút quan hệ. Dù sao, Dương Phong mặc dù là nhập môn pháp lực cảnh tu sĩ, nhưng tổng hợp sức chiến đấu lại không thua bọn họ, thậm chí vượt qua bọn hắn. Đồng thời, Dương Phong thu được luyện khí tông luyện khí truyền thừa, tinh thông thuật luyện khí. Bọn hắn muốn tăng thêm thực lực bản thân cùng sức chiến đấu, nhất định phải có được pháp khí, cần Dương Phong ra tay giúp bọn hắn luyện chế. Bởi vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cầu đến Dương Phong trên thân. Bởi vậy chuẩn bị tìm cơ hội cùng Dương Phong chỗ quan hệ tốt. Đúng lúc này, từng đạo tiếng nổ kịch liệt từ phương xa truyền đến, từng cái to lớn pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, chiếu sáng mảng lớn bầu trời, tạo thành một cái to lớn tinh chữ. Nghe được nổ kịch liệt thanh âm, khi nhìn đến trên bầu trời pháo hoa cùng tinh chữ, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức vung tay lên, đem ngũ giai biến dị hắc hổ thi thể thu vào chữ vật đại bên trong. Liền đằng không mà lên, hướng pháo hoa vị trí bay đi rồi. Pháo hoa là Dương Phong giao cho Triệu Hàn, Lâm Đào 9 người đạn tín hiệu, chờ bọn hắn gặp phải ngũ giai biến dị thú thời điểm tại đem cấp đến bên trên bầu trời. Lúc này, pháo hoa tại hơn ngoài 10 dặm nở rộ, giải thích rõ hơn ngoài 10 dặm có ngũ giai biến dị thú tồn tại. Rất nhanh, Dương Phong liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, đi tới một tòa núi nhỏ ngọn núi bên trên, chỉ thấy được Triệu Hàn, Lâm Đào, Vương Khang, Tôn Khải 9 người, đang cùng một cái ngũ giai biến dị thanh xà, kịch chiến tại một chỗ, từng đạo kinh khủng giao chiến dư ba, đem chung quanh là núi đá cây cối tất cả đều phá hủy. Triệu Hàn, Lâm Đào, Vương Khang, Tôn Khải 9 người là đại tông sư võ giả, dưới sự liên thủ, cũng chỉ có thể tại ngũ giai biến dị thanh xà công kích đến. Đau khổ trèo trống, có thể bất bại, giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Căn bản không có đánh bại ngũ giai biến dị thanh xà hy vọng. Cái này cũng là Triệu Hàn phóng thích đạn tín hiệu, hướng Dương Phong cầu viện nguyên nhân, ngự kiếm thuật, nhìn xem hướng Triệu Hàn bọn người tấn công ngũ giai biến dị thanh xà. Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cổ động thể nội pháp lực, thi triển ngự kiếm thuật, thôi động trung phẩm pháp khí trường kiếm, hướng ngũ giai biến dị thanh xà trên thân cấp thứ mà đi. Đối mặt trung phẩm pháp khí trường kiếm công kích, ngũ giai biến dị thanh xà phát ra từng đạo tức giận tiếng gào thét. Lập tức vung vẩy cái đuôi, hướng trung phẩm pháp khí trường kiếm quật mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, trung phẩm pháp khí phi kiếm mang theo sắc bén phong mang, đem ngũ giai biến dị thanh xà cái đuôi chặt đứt, đồng thời tại Dương Phong thôi động phía dưới, thay đổi đảo ngược, hướng ngũ giai biến dị thanh xà bảy tấc chỗ cấp thứ mà đi. Bị chém đứt cái đuôi, ngũ giai biến dị thanh xà phát ra từng đạo tức giận tiếng gào thét. Một đôi ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Dương Phong, thân hình giãy giụa một cái, liền hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, ngũ giai biến dị thanh xà khẽ nhếch miệng, từng đạo tinh thuần pháp lực từ đó tuôn ra, ngưng tụ ra một cái hình rắn hư ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Ngự kiếm thuật, đối mặt ngũ giai biến dị thanh xà công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, ngự kiếm thuật thi triển ra, lơ lửng ở giữa không trung trung phẩm pháp khí trường kiếm, lập tức hóa thành một đạo ngân quang, nghênh tiếp hình rắn hư ảnh, đem nhẹ nhõm phá hủy, làm cho hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, trung phẩm pháp khí trường kiếm tại Dương Phong thôi động phía dưới, nhẹ nhõm phá vỡ ngũ giai biến dị thanh xà pháp lực vòng phòng hộ, xuyên thủng ngũ giai biến dị thanh xà bảy tấc chỗ, làm cho chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ băng lãnh sắc rắn, bị Dương Phong thu vào chữ vật đại ở trong. Dương Phong thật sự là quá cường đại, trong mấy chiêu liền tiêu diệt một cái ngũ giai biến dị thú. Dương Phong hung mãnh như vậy, có thể nhẹ nhõm đánh giết ngũ giai biến dị thú, mà hắc nham thạch cường đại nhất biến dị thú chính là ngũ giai biến dị thú. Dương Phong có khả năng rất lớn đem hắc nham núi công chiếm xong tới. Hắc nham núi mặt bản nguyên hơn 10 dặm, rừng rậm rậm rạp, linh khí tràn đầy, tài nguyên phong phú, Dương Phong đem công chiếm xong đến từ về sau, chịu nhất định có thể lấy được đến vô số tài nguyên tu luyện. Tu vi tiến thêm một bước, thành vì chúng ta Bình Giang thành cự đầu một trong. Dương Phong chẳng mấy chốc sẽ triệt để phát đạt. Ta nhất định muốn đầu nhập Dương Phong dưới trướng, bắt kịp Dương Phong cái này nhanh chóng phi nhanh đoàn tàu. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đánh giết ngũ giai biến dị thanh xà, một mực cùng sau lưng Dương Phong cùng tại phụ cận quan chiến đại tông sư, nhao nhao sắc mặt đại biến, ở phương xa nhẹ giọng kinh hô lên. Dương Phong không để ý đến cách đó không xa đại tông sư võ giả kinh hô, mà là đưa ánh mắt về phía Triệu Hàn, Lâm Đào chờ cửu trên thân người, giọng bình thản nói ra: "Theo ta cùng một chỗ chém giết Hắc Nham núi tứ giai cùng ngũ giai biến dị thú." Nói xong, Dương Phong liền mang theo Triệu Hàn, Lâm Đào chín người tại Hắc Nham núi ở trong tìm tòi. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người đã tìm được một đầu tứ giai biến dị thanh lang. Dưới trướng có mấy trăm đầu biến dị thanh lang, trong đó không thiếu nhị giai cùng tam giai biến dị thanh lang, là Hắc Nham núi một người trong đó cường đại biến dị thú nhóm. Giết sạch bọn này biến dị lang, nhìn phía dưới biến dị đàn sói, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh: "Vâng, Dương thiếu gia." Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Triệu Hàn, Lâm Đào, Vương Khang chờ chín tên đại tông sư võ giả liền cầm lấy trong tay trăm rèn vũ khí, xông vào biến dị đàn sói bên trong. Trong tay trăm rèn vũ khí vung vẩy mà ra, đem từng cái biến dị lang vô tình đánh giết. Đối mặt Triệu Hàn, Lâm Đào, Vương Khang chờ chín tên đại tông sư công kích, từng cái biến dị lang bị vô tình đánh giết. Biến dị đàn sói thủ lĩnh, thế giới kia biến dị lang, phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm. Từng cái nhị giai cùng tam giai biến dị lang nhào nhào đằng không mà lên, từ tất cả cái góc độ hướng Triệu Hàn, Lâm Đào chờ chín tên đại tông sư võ giả trên thân đánh tới. Đối mặt từng cái nhị giai cùng tam giai biến dị lang công kích, Triệu Hàn, Lâm Đào chờ chín tên đại tông sư thần sắc không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, trong tay trăm rèn vũ khí quang mang đại thịnh, tại Triệu Hàn chín người vung vẩy phía dưới, mang theo sắc bén phong mang, đem từng cái nhị giai cùng tam giai biến dị thanh lang vô tình đánh giết. Rất nhanh, mấy trăm cái biến dị lang liền bị Triệu Hàn chín người chém giết hơn phân nửa. Còn lại biến dị lang, tại tứ giai biến dị lang dẫn dắt phía dưới, hóa thành từng đạo thanh sắc tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, lơ lửng ở trên bầu trời Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, hỏa vũ thuật thi triển ra, từng đạo hỏa diễm ngưng kết mà thành, giống như hỏa vũ hướng chạy thục mạng biến dị thân sói thượng tán rơi mà đi, đem từng cái chạy thục mạng biến dị lang nhóm lửa, làm cho hóa thành từng cái hỏa lang, bị đốt thành tro bụi. Đem mấy trăm con biến dị lang tạo thành đàn sói hủy diệt sau đó, Dương Phong liền mang theo Triệu Hàn chín người tiếp tục tìm kiếm cường đại biến dị thú cùng biến dị thú nhóm, đem vô tình đánh giết, làm Vương Thanh Nhã mang theo 100.000 ngày tinh lầu hộ vệ tinh nhuệ đuổi tới Hắc Nham chân núi thời điểm, Hắc Nham núi ở trong tam giai cùng tứ giai biến dị thú bị Dương Phong một đoàn người chém giết hầu như không còn, chỉ còn lại nhất giai cùng nhị giai biến dị thú. 100.000 ngày tinh lầu hộ vệ tinh nhuệ bên trong có mấy trăm tên tiên thiên võ giả, mười mấy tên tông sư võ giả, tại không có tam giai tứ giai biến dị thú uy hiếp dưới tình huống, rất thoải mái liền đem Hắc Nham núi công chiếm xuống, đem Hắc Nham trên núi biến dị thú thanh trừ một lần. Tất cả có uy hiếp biến dị thú toàn bộ bị chém giết, chỉ có một chút thực lực nhỏ yếu, không cách nào uy hiếp thiên tinh lầu hộ vệ biến dị thú vẫn còn tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.